Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, giảng giảng đạo lý. Chương 11, giảng giảng đạo lý nhưng Tô Nguyệt Đàn vẻ mặt. Từ đầu tới cuối đều không có sóng chấn động, một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Kha kha, Mỹ nữ, đồng thời ăn một bữa cơm đi. Lạc Phong cười ha ha nhìn Tô Nguyệt Đàn. Xác thực nói là Tô Nguyệt Đàn trước ngực no đủ. Tô Nguyệt Đàn ngoại trừ thon dài gáy ngọc ở ngoài, bên dưới không có lộ ra nửa điểm da thịt. Thế nhưng loại này bộ ngực bị toàn bộ bao trùm sau mê hoặc, càng thêm xảo diệu. Không rảnh trả lời Lạc Phong là hai cái không mang theo chút nào cảm tình chữ. Tô Nguyệt Đàn cũng không có bởi vì Lạc Phong ra tay mà đối với hắn nhìn với con mắt khác, tựa hồ đang thế giới của nàng bên trong, căn bản cũng không có người ngoài tồn tại như thế. Tô Nguyệt Đàn vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp lướt qua Lạc Phong, hướng đi xa xa, mãi đến tận nàng bóng người hoàn toàn biến mất sau, Lạc Phong mới sờ sờ mũi, nhưng trên mặt nhưng nhếch ra một vệt nụ cười. Cô nàng này, tính khí còn rất quật, ta yêu thích. À, lão đại, chính đang Lạc Phong nghĩ lần sau gặp diện thời điểm làm sao cho Tô Nguyệt Đàn một surprise thời điểm, hắn chợt nghe một thật giống là nhìn thấy thất tán nhiều năm thân nhân âm thanh kích động. Lập tức Lạc Phong liền nhìn thấy một cái bóng, trực tiếp hướng chính mình đè ép lại đây, làm Lạc Phong thấy rõ đây là một người đàn ông thời điểm. Không chút do dự một cước bay ra, ta sát. Lão tử đối với nam nhân không có hứng thú. Bị Lạc Phong đạp bay đạo nhân ảnh kia chính là trước gã đeo kính. Tuy rằng bị Lạc Phong đạp bay, nhưng gã đeo kính nhưng vẫn cứ phát huy chết không biết xấu hổ bỏ cũng không xong tinh thần, lại liếm gương mặt vọt lên. Nếu như ngươi lại nhào tới, ta không ngại để ngươi cùng vừa nãy tên kia như thế. Thiên thần câu nói này có hiệu quả. Gã đeo kính vọt tới trước, bước chân im bặt đi. Có điều tuy rằng trên người đình chỉ hắn một viên hừng hực tâm, nhưng là không cách nào ngăn cản. Lão đại, sau đó ngươi chính là lão đại của ta. Lão đại ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Gã đeo kính đầy mặt sùng bái khom lưng bái một cái. Lão đại, tiểu đệ, tiếng nói của hắn dừng lại. Bởi vì ở hắn ngẩng đầu lên sau, trước mắt đã không còn Lạc Phong bóng người. Lạc Phong đã sớm ở hắn vừa nãy lúc khom lưng liền rời đi nơi này. Nếu như mắt kiếng này nam là lời của mỹ nữ, cái kia Lạc Phong còn không ngại thu cái tiểu muội. Còn nam, vậy thì chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở lại đi. Hay là chuyện vừa rồi đã bị người vây xem chụp ảnh trên chuyện trường học diễn đàn tia ba. Ngược lại chính là Lạc Phong đi đến chỗ nào cũng phải có người chỉ trò trò. Bất đắc dĩ Lạc Phong chỉ có thể đem trên người trùm vào chói mắt đồng phục làm việc cởi ra. Lúc này mới không có bao nhiêu lại chú ý hắn. Ở một tấm trên ghế dài ngồi xuống, Lạc Phong quét mắt bốn phía, ở không nhìn thấy có thể hấp dẫn nhãn cầu em gái sau, liền cúi đầu. Một lần nữa từ trong túi tiền lấy ra vẫn luôn bên người mang theo tấm kia hình cũ. Mỗi lần làm Lạc Phong nhìn về phía bức ảnh thời điểm, hắn liền dường như biến thành người khác. Nhược nhược, muốn làm sao mới có thể tìm được ngươi đây? Lạc Phong thế lực sau lưng rất khổng lồ. Nếu như nói tìm một người, đó là dễ như ăn cháo. Thế nhưng muốn tìm trong hình cùng hắn chụp ảnh chung bé gái kia, nhưng rất khó, rất khó, bởi vì ở lúc trước thời điểm, Lạc Phong cùng tiểu cô nương này chỉ là gặp phải mấy lần mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không biết đối phương chân thực tên cùng với cái khác. Liền ngay cả nhược nhược danh xưng này cũng là Lạc Phong chính mình gọi, bởi vì bé gái kia nhìn qua nhu nhu nhược nhược, vì lẽ đó Lạc Phong liền lấy cái như vậy hài âm tên. Không biết chân thực tên, không biết cụ thể thân phận, chỉ bằng một tấm 10 năm trước bức ảnh, muốn tìm một người, mặc dù thế lực thông thiên. nhưng cũng là gian nan cực kỳ. Thậm chí Lạc Phong vẻn vẹn là bởi vì năm đó đã nói một câu nói sẽ trở lại muốn tìm nàng. Nếu để cho những người khác biết đến thoại, chỉ sợ là muốn cười đến rụng răng. Lạc Phong lông mày nhẹ nhàng nhăn. Nếu như Nhược Nhược thật sự còn ở thành phố Tân Lan, ở Tân Lan Đại học, hắn muốn làm sao tìm được nàng? Tiểu tử, ngươi chính là Lạc Phong. Lúc này, Lạc Phong trước mắt tia sáng bỗng nhiên tối sầm lại. Một người dáng dấp rất khỏe mạnh người đàn ông trung niên đứng hắn trước người. Nghe được người đến ngữ khí không quen, Lạc Phong sắc mặt nhưng không hề biến hóa, mà là không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương đầy mặt âm trầm dáng vẻ. Lạc Phong có chút không hiểu ra sao, khi hắn nhìn thấy ở nam tử mặt sau đứng một đám đồng dạng hung thần ác sát người thời điểm. Lạc Phong rất bình tĩnh lắc lắc đầu. Ta không phải Lạc Phong. Đồng, người đàn ông trung niên từ trong lòng lấy ra một tờ bức ảnh. Suý Lạc Phong trước mặt, kêu lên, tiểu tử, ngươi cho rằng lão tử là ngu ngốc, không nhận ra ngươi chính là Lạc Phong. Lạc Phong vẻ mặt bình thản, tựa như cười mà không phải cười nhìn người đàn ông trung niên. Nguyên lai ngươi không phải ngu ngốc. Huy ca, tiểu tử này dĩ nhiên mắng ngươi. Huy ca phía sau, một gầy gò nam tử nhảy ra ngoài. Đồng, lần này Huy ca một lòng bàn tay suý ở gầy gò nam tử trên mặt. Cái quái gì vậy? Lão tử nghe không hiểu sao? Còn muốn ngươi nói cho lão tử. Huy ca, xin lỗi, ta sai rồi. Gầy gò nam tử cực kỳ oan ức bưng bị Huy ca đánh cái kia nửa bên mặt. Cúi đầu, nhìn hai người đùa giỡn bức dáng dấp. Lạc Phong không khỏi khẽ cười thành tiếng. Cái đệt, ngươi rất sao còn dám cười. Nhìn thấy Lạc Phong lại cười đi ra, Huy ca trong tròng mắt né qua một đạo ánh sáng lạnh. Sau đó vung lên cánh tay liền hướng Lạc Phong trên đầu đập tới. Cái này Huy ca nhìn qua hình thể không lớn, nhưng sức mạnh nhưng rất mạnh. Cánh tay luôn trên không trung, dĩ nhiên uy thế hừng hực. Chỉ lát nữa là phải nện ở Lạc Phong trên đầu. Lạc Phong lại vẫn hoàn toàn không có phản ứng. Lại như là không có chú ý tới nguy hiểm như thế. Huy ca trên mặt mang theo cười gằn. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn đọng lại. Nguyên bản lẽ ra có thể lập tức luôn ở Lạc Phong trên đầu nắm đấm. Dĩ nhiên đánh hụt, Lạc Phong liền ngồi ở chỗ đó. Chút nào chưa động. Huy ca trên mặt lộ ra dường như quái đản như thế vẻ mặt. Con mắt trợn lên thật lớn. Không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Làm sao có khả năng? Ngươi muốn đánh giá? Lạc Phong nghi hoặc nhìn phía Huy ca. Thao CMN, phí lời không ít. Huy ca trong mắt lại là một đạo hung quang né qua. Chỉ cho rằng vừa nãy là chính mình sai lầm gây nên. Bởi vậy lại là một quyền đánh ra. Lần này Lạc Phong động, hắn không nhanh không chậm đưa tay ra, sau đó nắm lấy Huy ca nắm đấm, dưới kéo, đứng dậy, ra chân, tất cả động tác cũng như nước chảy mây trôi, nhìn qua rất trôi chảy, rất tự nhiên. Huy ca kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Lạc Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, than thở, ta người này rất không thích bạo lực. Các ngươi đã muốn dùng bạo lực, vậy ta chỉ có thể cho các ngươi giảng đạo lý. Lập tức ở còn lại mấy người chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phong liền rất nhiệt tình nói về đạo lý. Lạc Phong bào chế y theo chỉ dẫn, cuối cùng đem mấy người bọn hắn trực tiếp như chồng người như thế lột ở cùng nhau, ngăn ngắn mấy giây đẩy ngã 4-5 người. Lạc Phong làm ung dung thoải mái, không hề áp lực. Cùng lúc đó, sau lưng Lạc Phong hơn 10 mét xa một cây đại thụ sau, một người tuổi còn trẻ nam tử trong đôi mắt lộ ra không cách nào che giấu khiếp sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.